Thái Cổ Thần Vương, chương 377, quyết đấu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tước, thiên kiêu của Binh Châu Thành Vương gia, vốn đứng thứ 6 thiên mệnh bảng. Hôm nay nếu như 10 vị trí đầu cũng không thể bước vào vậy thì quá sỉ nhục rồi. Mọi người nhìn chằm chằm thân ảnh sắc bén kia. Chỉ thấy hắn từng bước đi về phía Tần Vấn Thiên. Mỗi một bước đều giống như tụ tập nhuệ khí trời đất. Quang mang quấn quanh người, trên người áo giáp thần binh phát ra tinh quang rực rỡ. Phía sau hư ảnh Chu Tước lơ lửng phát ra tiếng hí dài. Trận chiến này nhất định phải thắng. Sau khi chiến thắng Tần Vấn Thiên, hắn cần phải thắng một trận nữa mới có thể vững vàng bước vào 10 vị trí đầu. Hiện giờ còn có 12 người, cần loại bỏ 2 người. Mọi người nhìn Vương Tước. Dường như có thể cảm nhận được niềm tin tất thắng của hắn. Tinh hồn của hắn, tất cả đều vì tinh hồn thần binh, gia tăng công kích vì hắn. Mặc dù hắn giống như thong thả tiến về phía trước, nhưng mỗi một bước lại càng cường thế. Một khi hắn công kích, sẽ khiến trời long đất lở. Tần Vấn Thiên, có thể chịu đựng được công kích của Vương Tước hay không? Lúc này, cả người Vương Tước như hóa thân thành một lợi khí thần binh. Mặc dù thân thể Tần Vấn Thiên đáng sợ như cổ yêu, nhưng Vương Tước lại vô cùng sắc bén, lĩnh ngộ lực lượng ý chí võ đạo, cũng là loại ý chí thần binh võ đạo, lực công kích cực kỳ đáng sợ, chỉ cần ở cấp bậc nguyên phủ, bất luận là phòng ngự của ngươi là người hay yêu, chỉ sợ không thể phá nổi. Đối mặt với Vương Tước, Tần Vấn Thiên đương nhiên sẽ không tự đại đến mức trực tiếp dùng thân xác tiếp nhận sự công kích của đối phương. Cho dù hắn tùy ý đứng đó cũng tạo cho người ta một loại cảm giác. Giống như một gốc cổ tùng không ngã, lại giống như núi cao đứng sừng sững. Trên người Vương Tước xuất hiện một đạo cương quang. Cả người có thần binh đâm về phía Tần Vấn Thiên. Không gì không phá. Một nháy mắt, Tần Vấn Thiên rốt cục bước ra. Chỉ một bước. Lực lượng đại thế của thiên địa như tề tụ vào người. Hắn giống như xê hòa làm một thể với vùng trời đất kia. Một động tác đơn giản, lại giống như mượn dùng lực lượng của trời đất. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt của Vương Tước nhìn chằm chằm hắn, phát ra quang mang kích sát. Ngươi không ngăn được ta đâu. Vương Tước vừa dứt lời, có quang mang lấp lánh. Bàn tay của Tần Vấn Thiên cũng đồng thời đánh ra lực lượng. Mặc dù lực lượng phòng ngự của Vương Tước có thể nghiền ép hắn, vậy thì hợp lực lượng thuần túy nhất cùng với ý chí võ đạo cường đại. Trên chiến đài Chu Tước, có một chùm sáng trắng hoa mỹ khiến người ta chói mắt. Đợi bọn họ khôi phục tầm mắt, liền thấy Tần Vấn Thiên đứng sừng sững như trước, lù lù bất động, mà thân thể của Vương Tước thì lui ra phía sau đến biên giới của chiến đài Chu Tước. Khóe miệng chảy máu. Sắc mặt trắng bệch, công kích của ngươi, sao có thể nghiền ép ta? Tần Vấn Thiên bước tới, chậm rãi đi về phía Vương Tước, nhưng mỗi một bước đều cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Vương Tước nhìn thấy hắn tới gần, thần sắc lộ vẻ tái nhợt, trong nháy mắt va chạm vừa rồi, dường như đã đánh tan niềm tin của hắn. Vương Tước thấy Tần Vấn Thiên từ từ tới gần, nhưng lại không biết nên phá giải như thế nào. Công kích mạnh nhất mà hắn tự hào lại bị nghiền ép. Hắn phải đối phó Tần Vấn Thiên thế nào đây? Trên người Tần Vấn Thiên có yêu khí cuồn cuộn. Khuôn mặt yêu tuấn, cho người ta một loại cảm giác vô lực. Bàn tay rung lên, ánh sáng tinh hồn nở rộ. Xuất hiện 18 chuôi trường thương trước người Vương Tước. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương O-O-N-G như sống lại. Hình như có ý chí võ đạo đáng sợ bám vào. O-O-N-G không ngớt như muốn phá vỡ trời đất. O-O-N-G kim quang gơ lấp lánh. Sau lưng Tần Vấn Thiên, lại xuất hiện cánh chim đại bằng kim sắc, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chỉ thấy thân hình của Tần Vấn Thiên lóe lên. Trong nháy mắt thân thể biến mất. Thần sắc Vương Tước đại biến. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay đánh ra. 18 trường thương công kích, nhưng đồng thời một đạo quang mang kim sắc xẹt qua trường thương, phát ra âm thanh đáng sợ. Trong nháy mắt, Vương Tước phát hiện thân ảnh của Tần Vấn Thiên xuất hiện trước mặt. Long ấn ầm ầm hạ xuống, như chân long rít gào nghiền ép, khiến trời đất chấn động không thôi. Vương Tước lộ ra vẻ hoảng hốt, nổi công kích, bàn tay hóa thành thần binh điên cuồng phản kích, nhưng rồng ngâm rơi xuống, uy danh rung trời, ầm ầm, sóng âm đáng sợ quét sạch khung trời. Thân thể Vương Tước bị đánh hộc máu, rơi xuống chiến đài Chu Tước, sau đó ngã trên mặt đất, hơi thở lưu động. Tần Vấn Thiên bình tĩnh đứng trên chiến đài Chu Tước, trên người có yêu khí cuồn cuộn. Mọi người nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Khuôn mặt yêu tuấn kia khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, như tùy ý liếc mắt một cái cũng khiến lòng người không nhịn được rung động. Bây giờ Tần Vấn Thiên có ý chí yêu chi cảnh giới thứ hai, yêu thần biến cảnh giới thứ ba, yêu biến cảnh. Một ý niệm có thể sinh ra yêu dực, một ý niệm có thể sinh yêu thủ, một ý niệm có thể hóa thành yêu. Hơn nữa, yêu này không phải yêu thần tế tự yêu thần chi linh. Công kích của Tần Vấn Thiên đương nhiên trở nên càng thêm đáng sợ. 81 thức yêu pháp thần thông, cứ tùy ý phát huy. Vương Tước, xếp vị trí 12. Chấm, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi tuyên bố. Ánh mắt mọi người tức khắc ngóng nhìn danh sách lơ lửng trong hư không. Tên của Vương Tước rơi vào vị trí 12. Lúc trước, hắn xếp hạng thứ 6 trong thiên mệnh bảng. Bây giờ lại xếp hạng thứ 12. Việc này dường như có chút châm chọc, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Hàm kim lượng của thiên mệnh bảng lần này có bao nhiêu đáng sợ. Lúc trước Vương Tước xếp thứ 6. Bây giờ không thể bước vào 10 vị trí đầu. Vương Tước thua trận, như vậy, đến phiên Mạc Khuynh Thành, bởi vì nàng bị Hắc Y Nhân đánh bại, nên tạm thời xếp hạng thứ 11, mà 10 người phía trước còn chưa phân chia xếp hạng, vì vậy, nàng lại muốn đi lên, muốn đánh bại một trong 10 người phía trước, mới có thể lọt vào 10 vị trí đầu, nhưng quá khó khăn. Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Tư Khung, Trảm Trần, Vương Thương, Tần Chính, Vân Mộng Di, Mộ Phong, Tần Vấn Thiên, Hắc Y Nhân, mọi người vốn tưởng rằng Tần Vấn Thiên có thể sẽ dễ dàng đối phó một chút. Nhưng Vương Tước bị Tần Vấn Thiên cường thế nghiền ép đánh bại, không thể không khiến người ta ước đoán lần nữa sức chiến đấu của 10 vị trí đầu. Căn bản không có người yếu, mỗi người đều không thể xác định vị trí xếp hạng cuối cùng, bọn họ đều quá đáng sợ. Niệm tình cổ vận trên người ngươi, nếu để ngươi chiến đấu với một trong những người kia, ngươi sẽ không phục, vì vậy, ta cho ngươi cơ hội, để xếp hạng của ngươi vào ngang hàng với bọn họ. Lúc này này, Thiên Cơ lão nhân đột ngột mở miệng, khiến mọi người kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đến giờ phút này, còn dư lại 11 người, đều là những nhân vật tinh anh chân chính. Hiện tại muốn Mạc Khuynh Thành đi khiêu chiến bất kỳ người nào trong 10 người kia, cũng có thể xuất hiện sơ suất. Có lẽ Thiên Cơ lão nhân niệm tình Mạc Khuynh Thành có được đại khí vận, nên dành cho nàng một cơ hội. Việc này có thể hơi bất công với đám người Vương Tước, nhưng có người nào dám chất vấn? Thiên Cơ lão nhân cho Mạc Khuynh Thành một cơ hội, cũng là việc nên làm. Bây giờ còn dư lại 11 người tranh đoạt xếp hạng cuối cùng. Tiếp theo, đến ta khiêu chiến, 10 người, năm quyết đấu năm. Lúc trước Trần Vương xếp thứ 2 thiên mệnh bảng, nhưng hắn có thể luân không? Vì vậy quyết đấu thắng 5 người, xếp hạng trước vị trí thứ 6 cùng Trần Vương. 5 người thua, tạm định xếp sau vị trí thứ 5. Nhưng mà 5 người này, còn có một cơ hội khiêu chiến vị trí thứ 6. Thắng, giành được vị trí đó. Thua, chỉ có thể tranh đoạt vị trí dưới hạng 6 của thiên mệnh bảng. Thiên Cơ lão nhân nhìn mọi người thản nhiên nói. Hắn để cho Trần Vương luân không? Mọi người cũng có thể tiếp thu. Trần Vương là người được coi trọng nhất, trực tiếp tránh chiến lọt vào 6 vị trí đầu. Dù sao, hắn vốn đứng thứ 2 thiên mệnh bảng. Ngoại trừ Hoa Thái Hư đứng thứ nhất, Thạch Phá Thiên đấu Tần Chính, Tư Khung đấu Mộ Phong, Trảm Trần và Vân Mộng Di giao đấu, Vương Thương chiến cùng Hắc Y Nhân, Tần Vấn Thiên đấu Mạc Khuynh Thành. Thiên Cơ lão nhân tuyên bố đội hình quyết đấu. làm cho mọi người đều run sợ mỗi một trận song phương quyết đấu. Dường như có thể tác động lòng người. Nhưng cuộc tỉ thí này, Thiên Cơ lão nhân an bài như vậy hình như cũng có dụng tâm lương khổ. Đám người Thạch Phá Thiên, Tư Khung, Trảm Trần, Vương Thương, càng được coi trọng, bọn họ không chạm mặt nhau. Còn về phần Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành được sắp xếp cùng một tổ chiến đấu, lại làm cho vài người không giải thích được. Có lẽ là Thiên Cơ lão nhân tùy ý lựa chọn, không có quá nhiều thâm ý. Trận chiến thứ nhất, Thạch Phá Thiên đấu Tần Chính. Trận đấu thứ nhất là trận quyết đấu rất quan trọng. Còn nhớ Tần Chính đã từng giao thủ với Trần Vương trong trận Chu Tước. Hơn nữa, hoàn toàn không bị ngăn chặn, cực kỳ lợi hại, khống chế không gian ý chí võ đạo. Sắp xếp hắn và Thạch Phá Thiên cùng một chỗ, không thể không nói, đây sẽ là một trận quyết đấu vô cùng đặc sắc. Người của Thạch gia, trong cơ thể lưu giữ huyết mạch cổ yêu vô cùng mạnh mẽ. Thạch Phá Thiên đứng trên đài Chu Tước, mang một phong thái bá đạo. Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Tư Khung là ba người được coi trọng nhất trong lần tranh đoạt thiên mệnh bảng này, đều cực kỳ mạnh. Tần Chính đứng trên chiến đài Chu Tước lại cho người ta cảm giác nhẹ như mây gió. Khí chất của hắn vẫn luôn như vậy, vô cùng tùy ý, đùng. Thạch Phá Thiên dẫn đầu công kích, huyết mạch cổ yêu trên người bạo phát, lập tức trên người như được phủ thêm áo giáp hình rồng kim sắc. Uy vũ không gì sánh được. Trong tay xuất hiện trường thương kim sắc. Oành, Thạch Phá Thiên đâm ra một thương. Long ngâm vang trời, như có hoàng kim yêu long rít gáo. Trong nháy mắt, thanh uy khiến người ta sợ hãi. Đây là đại hạ tuyệt học mà Thạch gia nắm giữ. Công pháp duy nhất trong 9 đại tuyệt học thích hợp với yêu giả tu hành. Kim Long Chiến Quyết. Chiến quyết này uy lực vô cùng, công kích đáng sợ, phòng ngự có áo giáp kim long, người Thạch gia có huyết mạch cổ yêu thích hợp tu hành nhất. Thạch Phá Thiên này, hiển nhiên đã chìm đắm trong đó nhiều năm, một thương xuất ra như rồng ngâm rung trời. Nhìn thấy một thương này, những người có kiến thức rộng rãi liền biết, đây là tuyệt học của đại hạ cổ, vẫn luôn lưu giữ ở Thạch gia, giống đại nhật càn khôn tâm pháp của đại nhật Trần gia. Tần Chính sợ rằng hắn nguy hiểm rồi. Hai người điên cuồng đại chiến trên chiến đài Chu Tước. Sức lực công kích cắt chém không gian của Tần Chính cũng vô cùng khủng hoảng. Có thể cắt áo giáp kim long, tổn thương Thạch Phá Thiên. Hơn nữa, tốc độ của Tần Chính cực nhanh, năng lực né tránh siêu cường. Nếu không phải Thạch Phá Thiên có thực lực khủng bố, sợ là sớm đã thất bại. Nhưng cho dù chiến đấu với Thạch Phá Thiên, Tần Chính vẫn không bị nghiền ép, điên cuồng đại chiến, thật đặc sắc, quyết đấu như vậy quá đặc sắc rồi. Hơn nữa mỗi một trận quyết đấu đều không khiến người ta thất vọng. Đây mới thật sự là đỉnh cao quyết đấu. Mọi người thấy hai thiên tài cuồng bạo đại chiến đều sợ hãi thán phục. Quá đặc sắc rồi, Thạch Phá Thiên cường đại như vậy, Trần Vương sao có thể yếu được? Quyết đấu cuối cùng tranh đấu giành ba vị trí đầu sẽ rầm rộ như thế nào đây? Thật đáng mong đợi. Hàm Kim Lượng, ý nói các đối thủ có công phu lợi hại. Luân không cần đánh mà được thi đấu tiếp. Cách Trương.